Chiến thần Hào Môn, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để 34 chương thất vọng, Lâm Vũ Chân bị quát lớn càng là sắc mặt xấu xí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng tưởng rằng bây giờ là ngươi phụ trách hạng mục này, phải ý dơ dáng dạng hình, hạng mục này ta chịu cho ngươi làm, ngươi nên cảm kích đại bá của ngươi, không có hắn tiến cử ngươi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Lời này, nói rất trực tiếp rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân đột nhiên cảm thấy có chút châm chọc chính mình cố gắng làm việc chịu mệt nhọc bị bao nhiêu ủy khuất. Lâm Cường chẳng những không có bất kỳ trợ giúp nào, vẫn còn ở âm thầm xử bán tử, hiện tại nhưng thật ra tốt, Lâm Tiêu lại vẫn để cho mình cảm kích hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm kích hắn vẫn làm khó mình sao? Ra ra, ngươi từ nhỏ đã bất công cả nhà bọn họ, ta không nói cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân hít sâu một hơi. Nhưng ở thị phi trước mặt ngươi có thể không thể có một điểm nguyên tắc. Làm càn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Tiêu giận dữ, đập bàn một cái. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Hắn căm tức nhìn Lâm Vũ Chân, không nghĩ tới nàng như thế không lớn không nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Văn, đây chính là ngươi dạy nữ nhi. Ngươi nếu không biết giáo cũng đừng sinh ra. Lâm Tiêu chửi ầm lên, sinh cái thường tiền hàng, có ích lợi gì ta Lâm gia có thể trông cậy vào các ngươi sao? Đều cút ra ngoài cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Văn muốn cãi lại, nhưng hắn phát hiện mình nói cái gì đều nói không được. Nhìn Lâm Vũ Chân na ủy khuất tới cực điểm dáng dấp, hắn tự trách hắn xấu hổ thân là cha, hắn không thể cấp con gái của mình che gió che mưa coi như còn muốn cho nàng gặp khinh thị như vậy cùng vũ nhục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Văn nắm thật chặt nắm tay, chưa từng như hôm nay như vậy tuyệt vọng qua. Mưa thật chúng ta đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thật sâu nhìn Lâm Tiêu liếc mắt lần đầu tiên cảm thấy, người phụ thân này, với hắn khoảng cách đã cực xa. Lâm Vũ Chân không nói gì thúc Lâm Văn ly khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía sau, Lâm Tiêu vẫn còn ở hùng hùng hổ hổ. Sâu mọt, chính là toàn gia sâu mọt, một điểm cảm ơn chi tâm cũng không có, ta thực sự là mắt bị mù, sẽ cho các ngươi cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Văn hai cha con tâm, nắm chặt đau, làm nhục như vậy nhân, dĩ nhiên là biết từ bọn họ người thân nhất trong miệng nói ra được. Đi ra biệt thự đại môn, hai người sắc mặt rất khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có ủy khuất hữu vô nhịn, có thất vọng còn có phẫn nộ. Giang Ninh đã sớm đoán được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trải qua lúc này đây, bọn họ sẽ phải minh bạch Lâm gia, đã không có quan hệ gì với bọn họ rồi. Bọn họ sở dĩ còn có thể ở lại Lâm gia, chỉ là bởi vì Lâm Vũ Chân bây giờ còn có giới trị lợi dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày hạng mục này hoàn thành, Lâm Tiêu biết không chút do dự đem Lâm Vũ Chân ném Lâm ra. Hắn không có hỏi, chỉ là đi tới tiếp nhận Lâm Vũ Chân, thúc Lâm Văn xe đẩy. Mưa thật đi lái xe môn, chúng ta về nhà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên xe bầu không khí có chút nặng nề. Lâm Văn ngồi ở hàng sau, rốt cục nhịn không được tức giận một quyền nện ở chính mình không cảm giác chút nào trên đùi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phế vật, Lâm Văn đấm vào chân của mình. Lâm Văn, ngươi chính là cái phế vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba, Lâm Vũ Chân không nỡ quay đầu, nước mắt nhịn không được chảy ra. Người đừng như vậy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mưa thật là ba vô dụng, có lỗi với ngươi. Để cho ngươi chịu ủy khuất như vậy, Lâm Văn môi run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. hắn tự trách càng xấu hổ. Nếu như mình không có tàn phế, tình huống khẳng định không phải như thế a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù cho Lâm Tiêu xem nhẹ Lâm Vũ Chân là một nữ hài, nhưng ít ra chính mình còn có thể vì nàng che gió che mưa, không khiến người ta khi dễ nàng. Ba, ta không trách ngươi, thực sự ta cho tới bây giờ sẽ không trách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân lắc đầu. Ba cùng mụ đều rất yêu ta, đều đem tốt nhất cho ta đều biết ngươi không cần tự trách. Ngày hôm nay, nàng triệt để thấy rõ cả nhà bọn họ ở Lâm Tiêu trong mắt phân lượng cơ hồ không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ sợ bọn họ cố gắng nữa thì có ích lợi gì. Chung quy, không bằng Lâm Cường nói vài lời dễ nghe nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Văn xoắn lại tóc của mình, hắn hận chính mình vô năng, Lâm Vũ Chân càng là thoải mái hắn ngược lại càng phát ra hổ thẹn. Ba, mưa thật hiện tại thừa nhận nhiều như vậy ủy khuất, hoàn toàn chính xác đều là ngươi trách nhiệm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẫn không có mở miệng Giang Ninh, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Lâm Vũ Chân vội vàng quay đầu. Giang Ninh, ngươi nói gì đây? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng bởi vì ngươi mềm yếu, cho nên Lâm gia tất cả mọi người khinh thị các ngươi, dám tùy ý nhục nhã mẹ ta của mưa thật. Các nàng là nữ nhân, nhưng phải thừa nhận nhiều như vậy, ngươi thật sự hẳn là cảm thấy xấu hổ. Cách chương.